Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 939, hôn mê Lâm Linh. 2/2, cầu nguyệt phiếu, huyết sắc chi thuẫn. Tinh chuẩn chặn du tinh thần toàn lực xuất thủ mãnh liệt lấy kích. Như ngừng long xa, đem hắn vững vững vàng vàng ngừng ngay tại chỗ. Kia run lên giống như run rẩy tay phải. Tựa hồ muốn nói rõ du tinh thần trạng thái. Cũng không có nhìn từ bề ngoài bình tĩnh như vậy. Du tinh thần đang ngó chừng Hàn đại nhân nhìn. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy. Càng cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ dạng này cảm giác áp bách. Loại kia giống như là tại tĩnh mịch biên giới bồi hồi ngạt thở cảm giác. Như một con huyết thủ nắm hắn trái tim. Để hắn không dám vọng động mảy may. Phương Nguyệt chung quanh những cái kia lấy lại tinh thần người. Đang kêu lấy để du tinh thần không muốn giết cái gì Hàn đại nhân. Không muốn giết nam nhân trước mắt này. Nhưng mà trên thực tế. Là du tinh thần. Tại đứng trước nguy cơ sinh tử. Hắn. Không thể động. Kia một cái chớp mắt giao thủ. Trực tiếp để toàn thân hắn khí huyết nội lực nhiễu loạn. Giống tàu hỏa nhập ma tất cả nội lực như đông kết dừng lại lưu động. Này chủng loại giống như cực hàn thuộc tính quỷ dị năng lực. Trực tiếp giống như là phong ấn đồng dạng. Đem hắn một thân thực lực phong ấn triệt triệt để để. Giờ này khắc này. Đứng tại đầu này quỷ dị trước mặt. Chỉ là một bộ chỉ có vân cấp võ giả thân thể. Lại không có bất kỳ cái gì nội lực hổ giấy. Tùy tiện đụng một cái. Hắn liền muốn làm trận chết. Tại Thanh Ti nhiều năm như vậy sinh tử chinh chiến. Du tinh thần còn là lần đầu tiên gặp được như thế nguy cơ. Như thế sinh tử một đường tình trạng. Mồ hôi lạnh. Xẹt qua du tinh thần gương mặt. Nhỏ xuống trên mặt đất. Hiện tại. Hắn có thể làm. Chỉ có chờ đợi. Chờ đợi hậu phương Thanh Ti các đội viên chi viện. Chờ đợi du phủ hộ vệ chi viện. Hắn lần thứ nhất hối hận. Mình tại sao muốn xông vào như thế phía trước. Cùng các đội viên tách rời. Về phần Phương Nguyệt bọn người. Du tinh thần kia là ngay từ đầu liền không trông cậy vào. Tại hắn trong ấn tượng. Phương Nguyệt bọn người chung quy là ngoại nhân. Không một cái đáng tin cậy. Mà liền tại du tinh thần nghe phanh phanh trực nhảy trái tim âm thanh. Khẩn cầu vận mệnh chiếu cố lúc. Trước mắt đầu này quỷ dị. Hắn ánh mắt. Rốt cục từ trên người hắn. Chuyển rời đến bên kia. Kia là. Phương Nguyệt phương hướng, tiểu dạ, Lâm Linh sắp chết, du tinh thần không minh bạch này quỷ dị lời này ý tứ. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, ngay tại lời này rơi xuống về sau. Trước mắt quỷ dị mắt phải bỗng nhiên điên cuồng dâng trào ra máu đen. Giống như là khống chế máu đen vận chuyển đồng dạng. Dâng trào ra máu đen lập tức đảo ngược đem hắn lộ ra khung xương nửa người bao vây lại. Xem như xong đây hết thảy về sau. Đầu này quỷ dị liền. Thẳng tắp phù phù ngã xuống. Theo đầu này quỷ dị ngã trên mặt đất. Du tinh thần phát hiện nội lực của mình. Lại khôi phục lưu động. Giống như là đông kết nước hồ. Gặp xuân hóa ấm. Khôi phục sinh cơ. Một cái chớp mắt ngây người. Cuồng hỉ lập tức xông lên đầu. Trở về từ cõi chết du tinh thần. Phản ứng đầu tiên. Không phải lui nhanh. Mà là vận chuyển nội lực toàn thân. Hướng trên mặt đất ngã xuống quỷ dị một kiếm chém tới. Không muốn. Dừng tay. Tại cảnh nham đám người tiếng kinh hô bên trong. Kiếm đã mất dưới. Lại tại sắp đụng chạm lấy quỷ dị cái cổ thời điểm. Bị lần nữa ngăn lại. Đang. Lần này. Ngăn lại hắn. Là một thanh trong truyền thuyết vũ khí. Thiên kiếm. Dạ sắc lê minh. Người biết mình đang làm cái gì sao? Du tinh thần dùng âm trầm tới cực điểm sắc mặt. Nói ra băng lãnh cực hạn thanh âm. Hắn, vừa rồi thế nhưng là kém chút liền chết. Trong quỷ môn quan dạo qua một vòng. May mắn mới sống sót. Hiện tại tên trước mắt này. Vậy mà vừa ngăn đón mình giết đầu này nguy hiểm tới cực điểm quỷ dị. Không thể tha thứ. Thanh Ti người, xem quỷ dị là tử địch. Chu sát hầu như không còn, tuyệt không nương tay, mà bảo hộ quỷ dị người, không tư cách đảm nhiệm Thanh Ti chức vụ. Du tinh thần không che giấu chút nào phóng xuất ra sát ý của mình. mà tại lúc này, hắn lại cảm thấy một cỗ cường đại, càng hoang cổ khí tức, kinh ngạc hướng khí tức đến xem đi, chỉ thấy cái kia một mực bị mình sơ sót cực băng thánh nữ. Mắt trái ngay tại giấy lên hỏa diễm, mắt phải chậm rãi ngưng kết băng xương, kia cỗ kinh khủng tới cực điểm hoang cổ khí tức. Thình lình liền là từ trên người nàng phát ra, thân thể cứng đờ, dù tinh thần lập tức ý thức được, tự mình một người, là tuyệt đối không đối phó được những người trước mắt này. Tinh thần thúc, hiện tại không có cách nào cùng ngươi giải thích, tóm lại người này ngươi không thể giết, chúng ta muốn dẫn đi hắn. Nói xong, Phương Nguyệt cho những người khác một ánh mắt, nâng lên Lâm Linh thân thể liền chạy ra ngoài đi. Những người khác hiểu ý, nhao nhao đuổi theo, Vĩ Bà cũng đã thu liễm khí tức, trở về trạng thái bình thường. Đi theo sau, tinh thần đại nhân, ngươi không sao chứ? Tinh thần đại nhân, nơi này xảy ra chuyện gì? Là có quỷ dị tập kích sao? Tinh thần thúc, Du phủ bên trong, vốn nên là Du tinh thần dẫn đội, kết quả lại tách rời đội ngũ những nhân viên khác, giờ phút này mới nhao nhao đuổi tới, lo lắng hỏi, mà Du Ti Ti cũng tại đội ngũ cuối cùng, nàng không thấy rõ ràng nơi này xảy ra chuyện gì, nàng nhanh đến thời điểm, chỉ có thấy được Phương Nguyệt dẫn người bóng lưng rời đi. Trong lòng dâng lên một cỗ lo lắng, nguyên toan trà phường, bởi vì quỷ dị ẩn hiện, ở kinh thành bán chạy lửa nóng nguyên toan trà phường, cũng nhốt cửa lớn, tiểu nhị trưởng quỹ nhao nhao chạy nạn đi. Bởi vậy thời khắc này nguyên toan trà phường, rỗng tuếch, chỉ có một đám khách không mời mà đến mà thôi. Hàn đại nhân thế nào? Phương Nguyệt lúc này mới vừa đem người đặt ở dùng trà bàn lắp lên trên bàn lớn. Cảnh Nham liền lập tức khẩn trương hỏi, ta cũng không rõ ràng, hắn tình huống rất quái lạ. Nói như thế nào đây? Người cũng biết đi, võ giả chúng ta đều là thiêu đốt tuổi thọ, tu luyện võ học, sử dụng võ học, nhưng mà Hàn đại nhân tình huống hiện tại, thì giống như là dùng Lâm Linh tuổi thọ, hóa thành hắn lực lượng, mà Lâm Linh tại tuổi thọ không đủ để chèo chống thời điểm, thì thiêu đốt huyết nhục của hắn làm đại giá, tiếp tục sử dụng lực lượng. Hàn đại nhân nói Lâm Linh sắp không được, cũng là bởi vì hắn sử dụng lực lượng, Lâm Linh tuổi thọ cùng thân thể gánh không được, đưa đến hiện tại tình trạng, vừa rồi cuối cùng một khắc này, Hàn đại nhân mặc dù miễn cưỡng dùng huyết thủy hóa thành huyết nhục, miễn cưỡng điền vào Lâm Linh thân thể trống rỗng, nhưng đây chỉ là tính tạm thời, hắn thân thể còn tại chuyển biến xấu, những cái kia máu đen hóa thành huyết nhục, trị phần ngọn không cần gốc rễ, Lâm Linh quá miễn cưỡng, quá liều mạng, tại Phương Nguyệt bọn người còn tại vội vàng sự tình khác. Tại ai cũng không có chú ý tình huống dưới. Một mực yên lặng tu luyện, thiêu đốt hắn vốn cũng không nhiều tuổi thọ. Trong bất chi bất giác, Lâm Linh thực lực tăng lên, nhưng kỳ thật tiêu hao tuổi thọ cũng phi thường khổng lồ. Có thể nói, Lâm Linh là khắc mệnh cứ thế mà đem thực lực cấp tốc tăng lên. Nếu như không tỉnh lại Hàn đại nhân, về sau không sử dụng võ giả lực lượng, Lâm Linh khả năng còn có mấy năm có thể sống. Nhưng bây giờ, Lâm Linh có thể sống bao lâu liền là ẩn số. Vậy phải làm thế nào cho phải? Nghiêu Nghiêu có chút buồn bực hỏi. Hắn mới cùng Lâm Linh lại gặp mặt nhau đâu. Người cũng nhanh không có. Tuy nói Lâm Linh chỉ là thổ dân, nhưng Nghiêu Nghiêu cũng rõ ràng trò chơi này không tầm thường. Đối bên trong thổ dân từ lâu đổi trồng cái nhìn, thanh thần có lẽ có biện pháp, lại hoặc là, Cảnh Nham ngẩng đầu, nhìn về phía vừa mới ngồi xuống nhíu mày suy nghĩ Phương Nguyệt. Cái kia trong truyền thuyết Càn Khôn Đại Sư, cũng có thể là có biện pháp cứu Lâm Linh, càng là tại loại này hỏng bét cục diện, Cảnh Nham ngược lại càng có thể giữ vững tỉnh táo, đại não cao tốc vận chuyển, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.